Con đường bá chủ, chương 769, chiến đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí tức vương giả ầm ầm mà cuồn cuộn từ phi thuyền bạo phát mà ra. Đem không gian bên ngoài tinh không chấn động lắc lư kịch liệt. Cùng lúc đó, một tên lão giả thân mặc hắc bào, mái tóc trắng xóa, diện mục cao cao tại thượng đạp không lao vọt ra. Từ trên cơ thể hắn, ba loại vương lực vờn quanh, khí thế kinh khủng không ngừng áp bức mà ra. Vương giả chi cảnh, đây chính là tồn tại có thể sánh ngang với trưởng lão của một cái thiên vương cấp thế lực. Đủ để khai tông lập phái, thành lập vương giả thế lực và trở thành kẻ đứng đầu. Đại trưởng lão mau giúp ta tiêu diệt hắn. Không, phải làm cho hắn sống không bằng chết. Cẩm y thanh niên vừa mới hoảng sợ đột ngột lấy lại tinh thần gào thét. Sắc mặt oán hận vặn vẹo như độc xà. Kẻ này dám hù dọa hắn tiểu gia quần. Phải lột da rút gân. Nào ngờ đối diện với sự xuất hiện của một vương giả như đại trưởng lão. Lạc Nam sắc mặt vẫn không thay đổi quá lớn. Tốc độ không giảm ngược lại tăng cao. Kiếm vực khóa chặt thanh niên cẩm y khiến hắn rung rẩy. Lôi hỏa cuộn trào như ngày tận thế. Cảm giác tử vong chẳng những không giảm xuống khi đại trưởng lão xuất hiện, thậm chí còn mãnh liệt hơn, bao trùm cõi lòng cẩm y thanh niên. Không biết tự lượng sức mình, ở trước mặt lão phu còn muốn tổn hại công tử. Đại trưởng lão tóc trắng tung bay, áo bào phấp phới, sắc mặt giận dữ nhìn chằm chằm Lạc Nam. Hiển nhiên tên ất tiên này không để mình vào mắt khiến đại trưởng lão cực kỳ tức giận. Phải biết dù là vương giả khác ở trước mặt hắn cũng không dám cuồng vọng như vậy. Để lão phu dạy ngươi cách tôn kính cường giả. Thấy Lạc Nam lao đến như sao băng. Đại trưởng lão cười gằn một tiếng. Bàn tay nâng lên. Ba loại vương lực cấp tốc dung hợp. Uy thế mạnh mẽ khó thể hình dung. Bát hoang trưởng. Một trưởng đánh ra, bát hoang chấn động, tinh không chập trùng, khí thế khiến một số hành tinh lân cận rung lên lẩy bẩy. Tiên vương ra tay, không gian chấn động, bát hoang trưởng phô thiên cái địa ép thẳng đến Lạc Nam. Muốn một trưởng nghiền hắn thành mảnh vụn, khiến cẩm y thanh niên càng thêm hoảng sợ chính là, trước uy thế ngập trời của bát hoang trưởng. Lạc Nam vẫn sát khí đằng đằng nhắm thẳng vào hắn. Đối với bát hoang trưởng không bận tâm chút nào. Muốn chết, đại trưởng lão cười gằn. Kẻ này thật không biết trời cao đất dày là gì. Phải biết dù là vương giả đối diện với bát hoang trưởng của hắn cũng phải nghiêm túc đối kháng. Chỉ là rất nhanh, nụ cười trong mắt đại trưởng lão cấp tốc cứng lại. Bên trong cơ thể Lạc Nam, cổ băng đỉnh ầm ầm chấn động. Tốc độ xoay tròn của nó gia tăng vô số lần. Cuồn cuộn lực lượng gào thét mà ra. Thần tướng vệ hồn băng thần tướng. Lạc Nam ở trong lòng chỉ nhàn nhạt niệm một tiếng. Ở khoảnh khắc này, băng vương lực rốt cuộc hiện thế. Hư ảnh băng thần tướng chân đạp tinh không. Che phủ sao trời. Giống, bắt đầu bằng một tiếng kiệt ngạo bất tuần giống to. Cổ long hàn không băng trở thành tọa kỵ. Hư không xung quanh nó cấp tốc đóng thành băng giá. Trên lưng khủng long bảo chúa khổng lồ của cổ long hàn không băng. Huyết cốt cơ băng oai vệ bất phàm. Thân thể được kết thành từ vô số thanh băng cốt lạnh lẽo. Đầu lâu lãnh ngạo vô tình. Hốc mắt trống rỗng bốc lên khói trắng. Ở hai bên cánh tay của băng thần tướng. Thất thải liên băng ngưng tụ thành hai thanh chiến phủ nặng nề như băng sơn. Mang theo cảm giác áp bách cường liệt hơn bao giờ hết. Tại vị trí trái tim của băng thần tướng, vô lượng tiên băng liên tục vận chuyển, hấp thu băng tiên khí giữa tinh không, liên tục gia tăng sức chiến đấu của nó. Băng cốt ngự khủng long, hai tay cầm phủ, hình thể khổng lồ trực tiếp hàng lâm, đem toàn bộ không gian hóa thành ngập trời băng giá. Giống... Đứng trước bát hoang trưởng mạnh mẽ của đại trưởng lão, băng thần tướng vô tình gầm thét, chiến ý ngập trời, song phủ nâng lên vô tình nện xuống. Ầm ầm, lực lượng bá đạo mà băng hàn, Đầu tiên là đem ba loại vương lực bên trong bát hoang trưởng hóa thành băng khối. Sau đó triệt để nghiền nát nó trong ánh mắt hoảng hồn của đại trưởng lão. Chết! Nhân lúc băng thần tướng ngăn chặn bát hoang trường, Lạc Nam đã như tử thần đòi mạng xuất hiện bên cạnh Cẩm Y thanh niên. Không, không, Cẩm Y thanh niên sắc mặt trắng nhợt không còn chút máu. Quá hoang đường, quá khó tin, tất cả như một giấc mộng. Lạc Nam không thèm nói lời nào. Lúc này chỉ có sát khí dâng trào bao phủ tâm trí. Kiếm vực khóa chặt Cẩm Y thanh niên khiến hắn không thể động đậy. Lúc này như một con cá nằm trên thớt, Lạc Hồng kiếm ong ong rung lên, hung hăng chạm xuống. Ha ha ha, mắc mưu rồi, phụ thân giúp Hải Nhi giết hắn. Trong khoảnh khắc then chốt, Cẩm Y thanh niên phá lên cười to. Ánh mắt đắc ý ngập tràn nhìn Lạc Nam nở nụ cười đắc ý bên trên cái vòng tay của Cẩm Y thanh niên. Địa vương lực bá đạo bạo phát, thân ảnh một tên nam tử trung niên sắc mặt lãnh liệt từ đó xuất hiện. Ánh mắt ngạo nghễ khóa chặt lấy Lạc Nam. Không gian pháp bảo, Lạc Nam ở trong lòng nói một tiếng. Hiển nhiên vòng tay của Cẩm Y thanh niên là không gian pháp bảo có thể chứa người sống. Mà phụ thân của hắn vậy mà ẩn nấp bên trong. Địa vương cảnh cường giả hàng thật giá thật. Dám động đến hài nhi của ta. Mặc kệ ngươi là ai, hôm nay cũng phải chết. Nam tử trung niên thâm trầm mở miệng. Ba loại địa vương lực bạo phát, một lần nữa ngưng tụ thành bát hoang trường. Chỉ là uy thế của công kích này so với đại trưởng lão còn mạnh hơn gấp vài chục lần. Ở khoảng cách gần, Lạc Nam muốn né tránh cũng không thể. Lúc này xem ngươi làm sao sống. Cẩm Y thanh niên cười gằn, phụ thân ra mặt, lần này hắn thắng chắc rồi. Chỉ là rất nhanh sau đó, nụ cười trên mặt Cẩm Y thanh niên đã thay thế bằng hoảng sợ vô tận. Phốc, cột máu phun trào, từ đỉnh đầu đến thân thể bị chẻ thành hai nửa như dọc mía. Như chẻ củi, Lạc Hồng kiếm sắt lẹm không cách nào để hình dung, mang theo lôi hỏa cuồn cuộn triệt để diệt sát Cẩm Y thanh niên. Đem hắn hóa thành hư vô, ngay cả một tế bào nhỏ cũng chẳng còn sót lại. Trước khi chết, Cẩm Y thanh ngoại trừ hoảng sợ, còn mang theo thật sâu mê mang. Kẻ này, vì sao muốn giết ta đến như vậy? Chẳng phải hắn là người diệt đi phân thân của ta hay sao? Ta đã làm gì hắn? Kẻ này, vì sao có thể triệu hoán thứ khủng bố sở hữu băng vương lực khi chỉ là ất tiên? Kẻ này, vì giết ta, chấp nhận đón đỡ một trường toàn lực của phụ thân. Vô số hình xăm giống như hoa văn xuất hiện trên cơ thể kẻ này rốt cuộc là gì? Những câu hỏi không có lời giải. Cẩm Y thanh niên cả linh hồn cũng bị lôi hỏa hủy diệt. Xóa đi khỏi vũ trụ này. Đây là kết cục, khi động vào một sợi tóc của nữ nhân Lạc Nam. Bùm, bát hoang trường thật mạnh đánh vào. Lạc Nam bay ngược giữa tinh không, thân thể chấn vỡ một khỏa thiên thạch mới dừng lại. Một kích toàn lực của địa vương quá mức khủng khiếp. Tuy nhiên lúc này, Lạc Nam lại một lần nữa đứng dậy. Ánh mắt hờ hững nhìn lấy đại trưởng lão và tên địa vương phụ thân Cẩm Y thanh niên. Trên cơ thể Lạc Nam, kinh văn bất hủ đã chằn chịt bao phủ. Vạn cổ bất hủ thân kích hoạt ngay khi địa vương xuất hiện. Bất chấp một trường khủng bố, diệt sát Cẩm Y thanh niên, mọi thứ diễn ra không ai có thể đoán trước, không ai có thể lường được, kể cả đại trưởng lão và nam tử trung niên địa vương trước mắt. Tiểu súc sinh, bổn vương phải nghiền ngươi thành cặn bã. Nam tử địa vương ngửa đầu lên trời gào thét, ánh mắt đỏ ngầu như dã thú, âm thanh rít lên từng chữ qua kẻ răng. Hận ý cuồn cuộn mang theo sỉ nhục mãnh liệt. Hắn đường đường là một địa vương lại không làm gì được một ất tiên. Ngược lại để kẻ này tiêu diệt một trong những con trai thiên tài trước mắt mình. Đây là sỉ nhục cũng là thất bại không thể nào rửa sạch. Đã đến nước này, nam tử địa vương không tiếp tục tỉnh táo suy nghĩ thân phận của Lạc Nam là gì. Cũng chẳng bận tâm thủ đoạn của hắn từ đâu ra. Mối hận, chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch. Đùng, bên kia chiến tuyến, băng thần tướng cùng đại trưởng lão va chạm. Thân thể cả hai bắn ngược nổ tung hai ngôi sao. Sắc mặt đại trưởng lão trắng nhợt không còn chút máu. Đối thủ của hắn thật sự quá mức quỷ dị. Sở hữu nhiều loại dị băng với công năng khác nhau. Lại thêm lực lượng gần như vô cùng vô tận. Ép một vương giả như hắn không thể thở nổi. Khốn kiếp, vì sao một ất tiên lại có thể sở hữu vương lực? Đại trưởng lão điên cuồng mắng chửi. Là một vương giả, hắn vẫn không thể lý giải hiện tượng đang diễn ra lúc này. Vương giả mạnh hơn tu sĩ Ngọc Tiên trở xuống dựa vào đâu? Chính là dựa vào vương lực, dựa vào khả năng tác động hư không, dựa vào lực lượng dồi dào. Nhưng đứng trước băng thần tướng cũng có vương lực, có khả năng đóng băng hư không. Lực lượng lại càng là vô cùng vô tận. Ưu thế của một vương giả không còn lại chút nào. Đại trưởng lão xém chút cho rằng mình đang nằm mơ. Thế gian này lại có quái vật chiến đấu khủng khiếp như thế. Cổ Long Hàn không băng chân đạp tinh không? Những nơi đi qua để lại một đường băng lạnh giá. Huyết cốt cơ băng như cổ máy chiến đấu điên cuồng cầm song phủ nện xuống. Có vô lượng tiên băng cung cấp tiên khí. Băng thần tướng càng chiến càng mạnh. Càng đánh càng hăng. Ở trước mặt nó, đại trưởng lão như muốn phát điên. Lấy ra vương cấp hạ phẩm pháp bảo miễn cưỡng chống lại. Nói thật ra, biểu hiện của băng thần tướng vượt qua cả mong đợi của Lạc Nam. Đơn giản vì vương lực thật sự quá trội hơn tiên lực. Điều đó khiến băng thần tướng dù sở hữu ít dị thuộc tính hơn hỏa thần tướng nhưng chiến lực của nó lúc này tạm thời mạnh nhất bên trong số thần. Tướng vệ hồn, theo lời Kim Nhi đánh giá, băng thần tướng đã kéo thần tướng vệ hồn trở thành tôn cấp vũ kỹ. Tam vương tịch diệt. Trong lúc Lạc Nam suy nghĩ, tên địa vương đã không thể nhẫn nhịn muốn giết hắn. Nâng lên bàn tay, ba loại địa vương lực cấp tốc hình thành ba ngón tay lớn ở giữa tinh không. Nam tử địa vương sắc mặt vặn vẹo, bàn tay điểm xuống đỉnh đầu Lạc Nam. Ba ngón tay khổng lồ đồng loạt điểm xuống. Mang theo địa vương lực khủng bố đủ sức nghiền nát vương giả thành thịt vụn. Đầu chuyển tinh di, đứng trước tam vương tịch diệt. Lạc Nam sắc mặt nghiêm túc, lực lượng bao phủ toàn thân. Bàn tay kết ấn, bên trên hiện hữu hư ảnh vật đổi sao rời. Thay trời hoán đất, tam vương tịch diệt chấn xuống. Và chạm trực diện đầu chuyển tinh di. Đùng, Lạc Nam thân thể như đạn pháo bay ngược. Kinh văn bất hủ rung động, mà ở phía đối diện. Nam tử địa vương cũng lùi lại vài bước, sắc mặt âm trầm như lửa nhìn Lạc Nam. Tiểu tử, mặc dù không biết ngươi dùng thủ đoạn gì phòng ngự lâu như vậy, nhưng chắc hẳn trạng thái này không thể kéo dài lâu. Khi di chứng kéo đến, đồng nghĩa với cái chết của ngươi. Thân là một địa vương cấp bậc cường giả, nam tử địa vương có đủ kiến thức để nhận ra Lạc Nam đang triển khai một trạng thái phòng ngự khủng bố. Khủng bố đến mức ngay cả địa vương như hắn nhiều lần công kích cũng chẳng thể làm gì được Lạc Nam. Tuy nhiên, nam tử địa vương không tin trạng thái phòng ngự tuyệt đối này có thể kéo dài vĩnh viễn. Khi di chứng kéo đến, Lạc Nam sẽ mặc hắn chém giết, mà băng thần tướng cũng từ đó tan biến. Nghĩ đến đây, trong mắt nam tử địa vương xuất hiện vẻ tham lam. Chỉ cần giết tiểu tử này, thủ đoạn phòng ngự khủng bố đó sẽ rơi vào tay ta. Mà đám dị thuộc tính của hắn cũng không ngoại lệ. Hô hấp của nam tử địa vương trở nên nóng rực. Hắn biết thời cơ của mình đến rồi. Trước lời nói của nam tử địa vương, Lạc Nam sắc mặt trầm xuống. Bởi vì nam tử địa vương nói chính là sự thật. Tuy nhiên, Lạc Nam không hề sợ hãi. Bởi vì bên trong linh giới châu của hắn, Thục Phi sẵn sàng ra trận bất cứ lúc nào. Keng, phát động nhiệm vụ chi nhánh. Diệt sát địa vương, thành công nhận được một lượt tiến vào trung ma giới ngẫu nhiên thuộc vạn giới môn. Thất bại khấu trừ 50 tỷ điểm danh vọng. Đúng lúc này, Âm thanh thông báo của hệ thống vang lên bên tai. Tiến vào trung ma giới sao. Nghe được phần thưởng của nhiệm vụ. Trái tim Lạc Nam đập nhanh kịch liệt. Bên trong trí nhớ của hắn. Thân ảnh một vị nữ nhân ma lực ngập trời. Lãnh diễm phi phàm. Tuyệt mỹ thiên hạ. Tưởng xa nhưng gần. Chậm rãi hiện lên. Lãnh Nguyệt Tâm. Đến trung ma giới. Liệu có tin tức của nàng không? Trong lòng Lạc Nam dâng lên một tia hy vọng. Chúng nữ hậu cung hiện tại có Tuế Nguyệt nữ đế đã không đáng lo ngại. Nhưng còn Lãnh Nguyệt Tâm. Hắn từng hứa sẽ đạp trên tiên ma hai giới. Đón nàng về bên cạnh mình. Lạc Nam sắc mặt trở nên nghiêm túc chưa từng có. Mở ra nhiệm vụ chú thích. Chú thích nhiệm vụ diệt sát địa vương. Ký chủ tự mình chiến đấu. Tự mình tiêu diệt địa vương. Bất chấp thủ đoạn, Lạc Nam nghe xong từ giữa tinh không đứng dậy. Ánh mắt hờ hững nhìn lấy đại trưởng lão và nam tử địa vương. Lời nói trầm thấp mà bá đạo từ trong miệng hắn. Lan tràn ra ngoài. Ta chẳng những giết địa vương. Còn tặng kèm theo một vương giả. Chiến đi. Bác nào có lòng ủng hộ e lấy động lực thì đây ạ. Số TK. 1809.205.083.252. Nguyên PSUOC How. PayPal. Nguyên Phua Châu 12T2. Gmail. Com. Ngân hàng Agribank ạ. Chi nhánh. Cờ đỏ. Cần Thơ 2. Momo. 0942973261. Viettel Pay. 9.704.229.212.704.295. Chân thành cảm ơn. Cách chương.